Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Và thịt một chút. Quân đẩy tô miến tới Phượng. Ăn đi, ăn hết đi. Tôi... Nghe lời đi, kẻo chút nữa, không còn sức mà làm đâu. Dạ. Ngây ngô cái gì, bực thật đấy. Phượng quấy xuống ăn chăm chú, mặt cô tự dưng đỏ lên. Cái không khí này giữa hai người là sao vậy nhỉ? Quân ngồi chăm chú nhìn cô ăn, cả người nóng bừng. Anh bực bội nghĩ, chỉ nhìn cô ta ăn thôi mà cũng nổi thú tính là thế nào. Cái phản ứng đó khiến Quân khó chịu và bức bối vô cùng. Anh quát. Ăn nhanh đi con về. Vâng. Phượng ăn nốt miếng bún cuối cùng rồi theo Quân đi về. Phượng lẽo đẽo theo Quân đi vào trong phòng. Cửa đóng lại cũng là lúc Quân vội vã cúi xuống hôn cô nhiệt tình. Anh hôn đến mức mại lực điên cuồng xâm nhập. Cả người cô bị anh đẩy mạnh, lưng va vào tường hơi nhói lên. Miệng cô bật lên tiếng rên rỉ nho nhỏ. Khoan đã. Quân tham lam hôn xuống cổ cô, xuống xương quay xanh của cô. Phượng túm chặt lưng áo của anh. Chúng ta lại giường được không? Tôi muốn ở đây. Tôi muốn em. Em có con rồi. Hỏi thừa, có chồng thì phải có con chứ. Vâng. Em ngủ với thằng nào rồi hả? Còn em không phải là của chồng. Phượng quay mặt đi không trả lời. Cô không muốn nhắc đến chuyện riêng tư đó với Quân. Đó là một nỗi đau của cô. Sao lại không trả lời? Anh muốn biết để làm gì? Ừ nhỉ. Anh muốn biết để làm cái quái gì? Đổi cách xưng hô đi. Sao gọi tôi là Quân là được rồi? Phượng cúi đầu kêu nhỏ. Anh Quân. Quân nghe cô nhỏ nhỏ gọi tên mình thì dục vọng lại càng mãnh liệt dâng lên. Anh dứt khoát cởi bỏ quần áo của cô và chính mình. Một tay anh nhấc chân cô lên cao, hùng hăng tiến vào. Cả người Phượng bị đè chặt lên tường, lắc lư lên xuống theo nhịp điệu của Quân. Một lúc sau, anh lật úp cô quay mặt vào tường, đâm vào từ phía sau. Một khoái cảm quá lớn khiến cô gần như ngất đi. Sau khi thỏa mãn dục vọng, Quân lại ra ngủ ngon lành. Phượng cố lết thân đau nhức dậy mặc quần áo rồi chạy tới bệnh viện với con. Ngày hôm sau, Quân mang đơn ly hôn đã soạn sẵn tới gặp Hưng tại một quán cà phê. Mày ký vào đây. Thế tiền tờ tao đâu? Quân đưa cho Hưng một thẻ ngân hàng. Trong đây có 500 triệu, mật khẩu là 6 số 1. Tao phải đi kiểm tra trước. Hưng ra chỗ cây rút tiền kiểm tra, nhìn thấy số tiền hiển thị trên màn hình, ruột gan anh ta kích động vô cùng. Lúc quay lại quán, Hưng liền đặt bút ký vào đơn ly hôn, rồi rời đi. Từ giờ, anh ta đã có tiền rồi, anh ta muốn gì mà chẳng được. Buổi trưa, Quân cho xe vào gara, Thím Bình lập tức chạy ra. Ôi cậu chủ, cậu đã về rồi. Quân không nói không rằng đi thẳng vào trong. Thím Bình cũng đã quen với tính tình của Quân, nên lật đật chạy theo vào. Vào tới phòng khách, Quân nhìn thấy bố mình cùng mẹ kế đang ngồi trên ghế sofa. Bố Quân hỏi. Về rồi đấy à? Quân đi tới ngồi phía đối diện. Bố cho người tới quản kho hàng của tôi đấy à? Đúng rồi, bố cho người quản đấy. Phải làm vậy, mày mới về gặp bố chứ. Tôi về đây rồi, bố muốn nói gì thì nói đi. Bố anh lại gọi Thím Bình. Thím dọn cơm ra đi. Quân khó chịu nói. Tôi về đây không phải để ăn cơm, nhất là ăn với bố. Vậy thì con cứ đi đi, nhưng chuyện hàng hóa đừng bàn tới nữa. Bố đừng có ép người quá đáng. Tại con ép bố thôi, ở lại ăn cơm. Mi Vân từ đầu tới cuối chỉ im lặng nghe chồng và con trai nói qua nói lại, cô ta lén nhìn Quân chăm chú. Trên bàn cơm, bố Quân bỗng đề nghị. Sắp xếp thời gian đi xem mặt đi, con cũng nên lập gia đình rồi. Quân dập đũa xuống, bàn nghe một tiếng cạch. Sắp đặt cuộc đời của người khác, bố thấy vui lắm à? Con là con trai của bố, vậy thì cũng chẳng là gì. Con bé Ngọc Thương ấy rất hợp với gia đình. Lại môn đăng hộ đối, lấy nó con sẽ được lời. Bố thích thì lấy thêm bà vợ trẻ nữa đi, còn tôi không thích, tôi không lấy. Quân liếc mắt nhìn Mi Vân, nhìn thấy sắc mặt cô ta hết đỏ rồi lại trắng, thì thầm khinh bỉ. Thực ra Mi Vân đã thay đổi sắc mặt từ khi bố Quân nói với anh, đi xem mặt rồi. Bữa cơm kết thúc, nhân lúc bố Quân đi vào phòng, Mi Vân mới hỏi Quân. Anh định không đi xem mặt ư? Coi chừng cách anh nói của cô đấy. Việc của tôi không khiến cô phải hỏi tới đâu. Vừa nói xong, thì bố Quân đã từ trong phòng đi ra. Mi Vân cũng không dám nói thêm một câu nào nữa. Cô ta kích động, đến đứng ngồi cũng không yên. Quân tranh thủ bỏ ra ngoài gọi cho Phượng một cuộc. Tối nay tôi không trở lại, cô ngủ sớm đi. Khỏi nói khi nhận được điện thoại của Quân, cô mừng đến mức nào. Nghe anh nói không về, trong đầu cô đã có một ý định. Quân ngồi cùng với bố trên bàn gỗ ngoài vườn hoa. Dạo này, con đang làm cái gì đó? Bố muốn biết để làm gì? Thật là nhàm chán mà. Bố biết, con đang sống cùng với một người đàn bà. Bố điều tra tôi. Đó không phải là điều tra, mà là tìm hiểu về cuộc sống của con. Tư duy của bố kiểu gì thế? Mà đúng đấy, tôi đang ở cùng đàn bà. Có sao không? Không sao. Đàn ông thì phải biết chơi bời chứ. Nhưng đừng quá trớn là được rồi. Tối nay ngủ ở lại đây đi. Đêm khuya, Phượng một mình lèn vào khu nhà ở cao cấp. Cô lại tìm đến ngôi biệt thự bí ẩn kia. Vào đến trước cổng, Phượng đưa mắt nhìn vào ngôi biệt thự cao cao. Nghĩ cách để làm thế nào có thể nhìn vào bên trong. Đúng lúc cổng sắt lại mở ra, Phượng nhìn thấy một chiếc xe ô tô từ trong tiến ra. Phượng không nghĩ ngợi, liền lập tức lao tới chặn đầu xe lại. Chiếc xe bị Phượng chặn lại, cô ra sức đập vào cửa kính, ý muốn người trong xe ra ngoài. Tiến Bình đang định khép cổng lại thì nhìn thấy cảnh đó. Tiến ta vội vàng chạy tới, lôi kéo Phượng ra ngoài xe, không cho cô làm loạn nữa. Lại là cô à, đúng là không phải mặt dày bình thường mà. Mau cút ra khỏi đây đi, mau. Phượng cố sẵn ra khỏi phím Bình giúp việc rồi nói to. Bỏ tôi ra, tôi muốn tìm Phạm Thiên Khánh. Cửa kính xe hơi mở ra, bác tài xế quay ra nói với bố Quân. Ông chủ, hình như là có người muốn tìm cậu chủ thì phải. Bố Quân nghe thấy tiếng la hét thì nhíu mày nhìn ra bên ngoài cửa xe. Thấy Phượng đang điên cuồng dãy rủa, không giống những cô gái thường. Đến đây bắt phạm con trai ông thì hơi nghi hoặc. Cô ta là ai vậy? Thiến Bình ra sức giữ Phượng, miệng cô nói. Không có gì đâu chủ à, chỉ là giống những người lần thần trước thôi. Ông nhanh đi đi, kẻo trễ việc. Phượng cắn vào tay Thiến Bình một cái rồi giật ra. Cô chạy vụt tới nắm chặt cửa kính xe. Tôi không phải, tôi muốn tìm người. Tôi muốn tìm Phạm Thiên Khánh. Làm ơn cho tôi gặp người đó, làm ơn. Câu cuối cùng, Phượng thốt ra thật thê lương. Cô gần như là cầu xin. Bố Quân nói với tài xế, cho cô ta lên xe. Phượng ngồi trên xe, bố Quân nhìn Phượng hỏi, cô muốn tìm con trai tôi. Phượng cố giữ bình tĩnh nhìn sang bố Quân. Cô hơi kích động khi nhìn thấy diện mạo của ông, bởi vì ông ấy nhìn rất giống một người. Phượng lắc đầu tự cười chính mình, có lẽ là do cô đã suy nghĩ quá nhiều chăng. Bác là bố của Phạm Thiên Khánh. Đúng vậy, giờ thì cô trả lời tôi đi nào. Phượng hơi đắn đo một lúc, tự dưng nói rằng cô có con với Phạm Thiên Khánh và đứa con đã được 6 tuổi thì có vẻ hơi quá đường đột. Nghĩ vậy nên Phượng đánh liều nói dối. Cháu và con trai bác đã từng là người yêu à? Cháu đã có con với anh ấy. Bố Quân hơi cười cười. Thế à? Vậy cô tìm nó xem là vì tình rồi. Không, tôi không phải. Không phải vì tình, vậy là vì tiền. Không, bác đừng hiểu lầm. Cháu tìm con trai bác chỉ muốn cầu xin anh ta cứu lấy con cháu thôi. Con cháu nó bị bệnh nặng lắm. Xin bác hãy cho cháu gặp anh ta có được không? Tôi có thể biết con cô đang bị bệnh gì không? Phượng đào xót nói. Nó bị bệnh ung thư máu à? Cần phải có tùy thích hợp để ghép. Cháu... Giọng bố Quân lại càng lạnh hơn. Cô muốn con trai tôi hiến tùy. Cháu biết là hơi đường đột nhưng mà cháu thực sự đã hết cách rồi. Anh ta là bố của con cháu mà bác. Cháu cầu xin bác hãy cứu con cháu với. Nó cũng được xem là cháu của bác mà. Làm sao tôi biết được là cô nói thật hay là bịa chuyện lừa tôi? Cháu nói thật mà, sao cháu có thể lừa bác được? Thôi được, vậy nếu như cô nói thật thì ngay bây giờ đưa tôi đi gặp thằng bé đây đi. Tôi cần xét nghiệm ADN. Nếu như nó đúng là con của thằng Khánh thì tôi sẽ giúp cô cứu nó. Phượng mừng rỡ vội nói. Vâng, con cháu đang nằm ở bệnh viện trung ương. Bố Quân nói với tài xế, đi tới bệnh viện trung ương. Nhưng mà ông chủ, việc kia thì tính sao? Rời lại tối mai đi. Bố Quân thay đồ phòng bị, bước vào phòng cách ly. Khi nhìn thấy bé Nhật đang nằm trên đó, ông ta thầm chấn động, không ngờ được mình lại có một đứa cháu lớn từng này rồi. Nhìn thằng bé, từ đôi mắt cho tới cái miệng, tất cả tổng thể trên khuôn mặt không hề giống ông ta, Hai Thiên Khánh, mà giống Thảo Anh, là người vợ quá cố của ông ta, cũng chính là mẹ ruột của Thiên Khánh. Thằng bé giống y hệt bà của nó, chỉ nhìn thằng bé thôi, Bố Quân cũng đoán được đây chính là dòng giống của nhà mình, không sai đi đâu được. Bố Quân nhìn thêm một lát nữa mới bước ra ngoài, nói với Phượng. Tôi đã lấy một ít tóc của thằng bé. Nếu xét nghiệm đúng là nó là cháu tôi, thì tôi sẽ đi tìm cô. Tuy sốt ruột nhưng Phượng vẫn nói. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác. Bố Quân vừa đi khỏi thì bé Nhất cũng đồng thời trở mình tỉnh dậy. Phượng thay đồ rồi bước vào phòng với con. Nằm trong lòng mẹ, thằng bé lại lim dim, mắt tiếp đi vào trong giấc mộng. Cô nhìn con rơm rớm nước mắt. Sẽ ổn thôi con của mẹ, con sẽ được sống. Quân bước siêu vẹo vào trong biệt thự, Phượng nhìn thấy anh lảo đảo thì vội chạy ra đỡ Quân vào phòng. Trên người anh mùi rượu nồng nặc. Nhìn Quân nằm trên giường, Phượng hết cách, bèn đưa tay tháo giày và thắt lưng cho anh ta. Tay liền bị anh nắm lấy. Anh buông ra đi, tôi đi làm cho anh một ly nước để giải rượu. Giọng Quân lè nhẹ cất tiếng. Không cần, có giày đâu mà giải, hôm nay tôi vui nên uống một chút thôi. Vâng, vậy thì anh nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài đây. Quân kéo cô ngã rạp xuống giường đè chặt. Đi đâu? Ở lại đây ngủ cùng tôi. Tôi có chuyện thật mà. Anh say thì ngủ một giấc cho khỏe, ngày mai sẽ ổn hơn. Đã bảo là không say mà, cô nói vớ vẩn gì thế? Phương hít nói nổi với Quân, không ngờ còn có lúc anh bướng bỉnh và trẻ con thế này. Vâng, anh không say, vậy thì anh ngủ đi. Tôi không ngủ đấy. Vừa dứt lời, Quân áp môi mình lên môi cô, hôn từ từ, liếm láp, thật chậm rãi. Quân rời môi cô, một trang cười, hai con mắt mơ màng. Đấy, có say đâu nào? Vâng, anh không say. Thôi ngủ đi. Quân vòng tay cô, ôm cô thật chặt vào lòng, chẳng mấy chốc đã ngủ say không biết trời đất là gì. Phượng thở dài một hơi, rồi lại lén lật chăn ra khỏi biệt thự. Bộ Quân ngồi trong phòng làm việc nghe thám tử nói. Cô gái đó tên là Phan Thị Phượng, quê ở Quảng Nam. Có một đứa con trai 6 tuổi đang bị ung thư máu, nằm điều trị tại bệnh viện Trung ương. Dạo trước, cô ta từng làm gái rót bia ở nhà hàng karaoke Đông Thanh và gặp gỡ cậu Thiên Khánh. Bố Quân nhíu mày, nói tiếp đi. Hiện giờ, cậu ta đang cùng sống với cậu Thiên Khánh tại biệt thự riêng của cậu ấy. Quan hệ giữa hai người họ là tình nhân, nhưng mà... Nhưng sao? Nói đi. Hình như cô ta không biết cậu Thiên Khánh thì phải, vì cậu ấy luôn dùng tên Quân. Được rồi, đi ra ngoài đi. Thám tử đi rồi, bố Quân nhìn vào bản kết quả xét nghiệm trên bàn vẻ mặt đăm chiêu. Nếu không biết thì chắc cô ta cũng không phải vì tiền hay vì tình, có lẽ thật sự là muốn cứu con trai. Bố Quân suy nghĩ thêm một chút rồi đứng dậy đi tới bệnh viện gặp Phượng. Trong một quán trà nhỏ ngay cạnh bệnh viện, Phượng ngồi trước mặt bố Quân, hồi hộp nghe ông ta nói. Thằng bé chính xác là con của con trai tôi. Phượng nắm chặt tay, dù đã biết trước điều đó, nhưng khi có kết quả chính thức, cô vẫn không khỏi run rẩy. Bố Quân ngừng một lát rồi nói với Phượng. Tôi sẽ cứu thằng bé đó. Tôi sẽ kiếm người hiến tủy cho nó. Phượng kích động đến rơi nước mắt, cô nghẹn ngào. Con cảm ơn bác. Nhưng cô phải làm theo những gì tôi sắp nói. Vâng, bác nói đi ạ. Chỉ cần cháu làm được là cháu sẽ làm hết sức. Bố Quân uống một ngụm trà. Cô hãy quên con trai tôi đi. Quên tất cả về nó. Hãy quên tên nó đi. Đừng nhớ tới cái tên Phạm Thiên Khánh làm gì cả. Hãy nhớ rằng tên đó chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của cô. Phượng không một chút do dự gật đầu mạnh. Cháu làm được. Sau khi phẫu thuật xong, cháu sẽ đưa con trai đi khỏi đây. Cô đừng trách khi tôi nói như vậy. Cô vốn không cùng tầng lớp với chúng tôi. Cô và thằng Khánh vốn đã khác nhau. Với lại tôi biết cô và con trai cô vốn không có tình cảm gì cả. Tôi cũng không hứng thú muốn biết cô là vì sao lại có con với nó. Tôi chỉ muốn cứu cháu tôi. Cô hiểu chứ? Vâng, cháu hiểu. Cháu xin thề với bác, cháu nhất định sẽ không dính dáng gì tới con trai bác đâu ạ. Phượng chào bố Quân rồi trở về bệnh viện. Mấy ngày sau, bố Quân cho người thông báo đã tìm được người hiến tủy. Lúc đó, Phượng đang làm đồ ăn sáng cho Quân. Cô không kịp nghĩ ngợi gì mà bỏ ngang, chạy một mạch tới bệnh viện. Kết quả xét nghiệm tủy của người kia hoàn toàn tương thích với bé Nhật. Sau khi nghe thông báo, Phượng khóc như mưa. Cô liên tục nói lời cảm ơn người hiến tủy và bố của Quân. Có tủy thích hợp, bác sĩ cũng nhanh chóng chọn ngày để làm phẫu thuật. Đó là vào ngày 16 tháng 6, đúng một tháng sau. Bố Quân vui vẻ đi vào phòng cách ly. Ông xoa đầu của bé Nhật. Ông sẽ cứu cháu. Cháu sẽ ổn thôi. Bé Nhật ngạc nhiên hỏi. Ông là ai vậy à? Ông là ông nội của cháu. Ông nội? Nhưng ông nội cháu đã mất từ lâu rồi, mà cháu chỉ có bà nội thôi. Bố Quân nhíu mày không vui. Ông mới chính là ông nội của cháu, nhớ chưa? Bé Nhật ngơ ngác, không hiểu ra làm sao. Tối, Phượng trở về biệt thự, vừa vào tới phòng khách, cô đã thấy Quân ngồi chễm chệ trên ghế sofa, vẻ mặt của anh không vui. Cô đã đi đâu? Nghe Quân hỏi, Phượng mới chợt nhớ ra, lúc sáng mình chưa kịp làm bữa sáng cho anh, đã bỏ đi mất. Cô áy náy nhìn anh. Tôi xin lỗi, lúc sáng tôi có chút việc nên giờ tôi lập tức đi nấu ăn ngay đây. Nói rồi Phượng vội chạy vào trong bếp, bắt tay vào nấu ăn. Quân nhìn theo bóng lưng vội vã của cô cảm thấy bực bội. Vốn dĩ anh không nên để ý đến việc nhỏ nhặt này, nhưng lúc thức dậy không thấy Phượng, không thấy bữa sáng như thường ngày, anh lại khó chịu vô cùng, giống như một thói quen bị người ta phá vỡ đi mất. Quân vừa tắm xong, anh bước ra khỏi phòng khách, đập vào mắt là cảnh tượng Phượng đang rót rượu vang vào ly. Trên người cô mặc một bộ váy ngủ rất mỏng. Quân hơi bất ngờ nhìn đường cong ẩn hiện qua làn váy kia. Lần đầu tiên Phượng ăn mặc hở hang như vậy, sự thay đổi đó của cô khiến anh không kiềm được mà tiến tới đằng sau, ôm chặt lấy cô. Đang làm gì vậy? Thân thể Phượng hơi run lên, cô cố gắng để không run, miệng nở một nụ cười. Tôi mời anh một ly. Có chuyện gì vui sao? Có hứng để mời rượu tôi? Hay là muốn tôi uống rượu để tăng hưng phấn lên giường cùng em? Hử? Phượng xấu hổ đỏ mặt lên, cả người rụt lại trong vòng tay của anh. Không phải, chỉ là tôi đang có chuyện vui, nên muốn... Quân hé miệng cắn một cái lên vành tai của cô. Quân buông cô ra, vươn tay cầm lấy ly rượu, cô vừa rót uống một ngụm. Không phải là muốn mời tôi sao? Uống đi. Phượng mím môi, nâng ly rượu lên uống cạn. Rượu vào đắng chát. Cô uống thêm hai ly nữa thì bị Quân bế lên giường. Và chuyện gì đến thì vẫn đến. Hai người lại cùng nhau làm tình. Làm và làm. Cả hai đều có hơi men nên cuộc hoan ái trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Phượng nằm dưới thân trên rỉ, giọng cô đứt đoạn rủ say, nhưng cô vẫn biết mình đang làm gì. Một tháng nữa thôi, cô sẽ cùng con đi khỏi nơi này. Có lẽ cô sẽ đi trong im lặng. Cô không muốn phá vỡ hợp đồng tình nhân giữa hai người, nhưng cô không còn cách nào khác. Cô bắt buộc phải đi. Trong những ngày cuối cùng, cô muốn làm vui lòng anh nhất có thể, để lúc ra đi cảm thấy đỡ áy náy hơn. Rồi ngày hẹn phẫu thuật cũng đã đến. Trước khi ra khỏi biệt thự, Phượng nhìn Quân đang ngồi trên ghế. Cô bất chợt chạy tới, hôn lên môi của anh rồi nói. Hôm nay em có việc nên sẽ về muộn. Em đi nhé, tạm biệt anh. Quân bị nụ hôn của cô làm cho ngây ngẩn ra. Anh không tin được Phượng lại hôn mình hệt như là hôn tạm biệt con nít như thế. Thực ra Quân không biết câu tạm biệt ấy cũng chính là lời từ biệt âm thầm của Phượng. Em đi đi, có gì cần thì cứ gọi cho tôi. Phượng gật đầu rồi ra khỏi biệt thự, cô tức tốc đi tới bệnh viện. Bác sĩ hỏi cô. Người hiến tủy đã tới chưa? Dạ vâng, chắc cũng sắp tới rồi ạ. Phượng nóng ruột ngó nghiêng, một lúc sau mới thấy bố Quân xuất hiện. Bác đến giờ rồi, giờ làm phẫu thuật sắp đến rồi à? Bố Quân không nói gì, cũng không thấy người hiến tủy đâu cả. Phượng mơ hồ có cảm giác bất an vô cùng. Bác, sao bác? Cô Phượng, có điều này tôi nên nói rõ với cô. Một cảm giác bất an mỗi lúc một rõ rệt. Có gì thì đợi làm phẫu thuật xong rồi nói có được không ạ? Không thể, phải nói ngay bây giờ. Tôi sẽ nuôi thằng bé, cô muốn nó được làm phẫu thuật thì hãy từ bỏ nó đi. Câu nói của ông ta như sét đánh giữa trời quang. Phượng kinh hãi nhìn bố Quân. Bác vừa nói gì? Tôi nói là cô hãy từ bỏ thằng bé đi, giao nó cho tôi. Tôi sẽ cho nó có một cuộc sống giàu sang, đầy đủ nhất. Thực ra tôi có rất nhiều cách để dành nuôi thằng bé, nhưng tôi lại muốn cô tự nguyện giao nó cho tôi. Phượng không thể tin được nhìn ông ta. Cái mà ông ta ép cô, gọi là tự nguyện, chính là bắt cô lựa chọn vận mệnh của con hay sao? Làm sao cô có thể từ bỏ con được chứ? Bác, chẳng lẽ bác nói sẽ cứu con cháu hay sao? Bác nói là cháu hãy đưa nó đi khỏi đây cơ mà. Cháu xin bác đừng ép cháu. Phượng quỳ sụp xuống chân bố Quân, khóc không ngừng lại được. Cháu xin bác, tôi chỉ muốn tốt cho thằng bé mà thôi. Dòng giống của nhà này, tôi sẽ không để nó lưu lạc ở bên ngoài, chịu đói chịu khát nữa. Cô nhìn lại cô đi, cô có nuôi nổi con cô không? Cô có cho nó ăn sung mặc sướng được hay không? Hay lại là ngủ đầu đường? Cô nên quyết định nhanh đi, rời khỏi đây, còn cô sẽ được sống. Phượng ôm ngực, một tay níu ống quần của ông ta. Đừng chia cắt mẹ con cháu không thể có nó bác ơi, cháu cầu xin bác mà. Bố Quân lạnh lùng nhìn cô khóc, tuyệt nhiên không có một chút thương hại nào. Đúng lúc đó, bác sĩ đi tới. Đến giờ làm phẫu thuật rồi, người nhà bệnh nhân nhanh lên, đã tiến hành gây mê cho bệnh nhân. Phượng như một bị sáng câu thần chú tuyệt vọng, nước mắt cô ướt đẫm trên khuôn mặt. Nghe lời dục của bác sĩ, đột nhiên quay đầu, lao vọt ra ngoài. Phượng chạy như bay trên đường, vừa chạy vừa khóc, ai ai cũng ngoái lại nhìn cô. Cô chạy đến nỗi vấp phải gì đó, cả người bổ nhào ra đường, nhưng cô vẫn tiếp tục gượng dậy và chạy. Cô chạy thật xa, xa nhất có thể, và hơn hết là cô đang kiềm chế để không ngoái đầu lại. Cô sợ nếu chạy không đủ xa, nếu sợ ngoái đầu lại thì cô sẽ không kìm được mà quay trở lại bệnh viện. Một tiếng sau, hình ảnh một cô gái lao đầu chạy như điên, quay trở lại con đường cũ. Phượng lao vào trong bệnh viện gấp gáp hỏi y tá. Con của tôi đâu? Nó thế nào rồi? Chị bình tĩnh đi, còn chị vẫn đang trong phòng phẫu thuật. Phượng bật khóc giữa hành lang, cô ôm mặt đau khổ kêu. Con ơi, Nhật ơi, phải sống thật tốt, nhất định phải thật tốt con nhé. Phượng gào lên thật thê lương, gào đứt hơi rồi cô ngã gục xuống bất tỉnh. Lúc tỉnh lại, Phượng thấy mình đang nằm trên giường, vừa động đậy y tá vội ngăn cô. Chị nằm im đi, chị nên cẩn thận một chút. Phượng không nghe, giật ống tiêm truyền trên tay. Con của tôi thế nào rồi ạ? Nó... Con chị đã phẫu thuật xong rồi, kết quả thành công. Ông chủ Phạm đã đưa thằng bé ra nước ngoài để phục hồi cách đây một tiếng rồi. Cái gì? Con cô đi rồi ư? Còn cô đã rời xa cô, thật rồi sao? Không thể nào, Nhật ơi, Con ơi! Phượng lại khóc thét lên quằn quại. Cô y tá vội vàng đỡ lấy Phượng. Chị bình tĩnh lại đi. Điều kiện y tế ở nước ngoài rất tốt. Còn cô qua đó sẽ rất nhanh khỏe lại. Cô thương thằng bé lớn thì cũng nên thương cả bé trong bụng của cô hiện giờ nữa chứ. Phượng nghe thấy vậy thì kinh hãi. Cô nói gì? Tôi nói cô đã có thai rồi, được 4 tuần. Không thể nào, tôi rõ ràng đã uống thuốc, không thể dính bầu được. Cô nói dối. Thực ra, có rất nhiều trường hợp uống thuốc nhưng vẫn dính bầu. Có rất nhiều nguyên nhân, ví dụ như thuốc bị ẩm chẳng hạn. Phượng liên tục lắc đầu, cô nhìn cái bụng phẳng lì của chính mình như là một người mất hồn. Cả buổi nằm trong bệnh viện truyền nước, Phượng nhớ tới con quay quắt, nhìn tới cái bụng thì ngẩn ngơ. Đến tối, rốt cuộc không chịu nổi, cô điên cuồng lao ra khỏi bệnh viện tìm tới biệt thự. Trời bên ngoài lúc này bắt đầu có mưa rơi. Phượng lao đi trong mưa, trong đầu không ngừng nhớ tới khuôn mặt của bé Nhật. Cô chạy lại gần biệt thự, cũng lúc đó có một chiếc xe từ trong cổng đi ra phía xa. Cô nghe thím kêu lên một tiếng. Cậu Khánh, mưa rồi, cậu ở lại đi. Quân thò đầu ra khỏi xe. Thím kệ tôi đi, đừng có nói gì với bố tôi đấy. Nói rồi Quân lại lái xe đi. Phượng nép vào một gốc cây một bên, nhìn thấy xe đi qua. Chiếc xe đó rất quen thuộc. Thiên Khánh, Thiên Quân. Phượng lạnh người như băng tuyết. Cô đi ra đứng giữa đường không gian trời đất, mặc cho thân thể của mình ướt đẫm, miệng vừa khóc rồi lại vừa cười. Ngày con cô được cứu, chính là ngày cô phải từ bỏ nó. Cô mất con, nhưng lại xuất hiện thêm một sinh linh khác. Phượng bước đi trong màn mưa, đột nhiên đâu đó có tiếng sấm rền vang, xen lẫn ánh chớp sáng lập lòe, soi rõ khuôn mặt tuyệt vọng băng giá của Phượng. Mưa lớn đến mức dường như muốn nhấn chìm người đàn bà khốn khổ, định mệnh quá khắc nghiệt, nghiệt ngã, đến mức đủ giết chết một đời người. Phượng đạp xe tới cổng chợ, cô gửi xe xong thì mang giỏ vào trong. Phượng mua rất nhiều thứ, nào là thịt gà, rau cá, đủ cả. Đến lúc hàng tôm tươi, Phượng theo thường lệ hỏi. Tôm bao nhiêu một ký cô ơi? 150.000 cháu ơi. Sao đắt thế cô? Hôm kia cháu mua chỉ có 120 thôi mà. Ôi giời ơi cháu ơi, hôm nay tôm tươi ngon lắm. Cháu nhìn đi, còn nào có nấy tươi ngon, to thế này cơ mà. 150 là cô đang còn bán rẻ cho cháu đấy. Phượng đắn đo không trả lời. Biết làm sao khi mà trong tay cô chỉ còn 120. Không phải chủ nhà đưa thiếu hay đưa ít cho Phượng, mà luôn căn dặn theo số tiền đi chợ nhất định. Sống đói nghèo tàn tiện đã quen, nên Phượng luôn biết cách để chi tiêu cho hợp lý. Sao, có lấy không cháu? 120 có bán không cô? Cô không bán thì cháu đi vậy. Có lời lãi bao nhiêu đâu cháu ơi? Vâng, nhưng cháu chỉ còn 120 thôi. Thôi để lần sau cháu mua vậy. Phượng định quay người đi thì bà bán tôm lại kêu lại. Thôi, mở hàng cho cháu lấy lộc nè. Phượng cười híp mắt cùng bà kia lựa tôm. Ở một sạp bán gà gần đó, Quần một thân quần bò áo sơ mi hàng hiệu, đứng bên mấy con gà lông đỏ, đưa mắt nhìn Phượng chằm chằm. Cô hoàn toàn không hiểu nổi, chỉ vì mua được giảm 30k mua tôm mà Phượng lại có thể cười vui vẻ như vậy. Vì sao lại như thế? Phượng để lại thẻ ngân hàng. 3 năm trước bỏ đi không một lời từ biệt anh, hóa ra cô lại vào đây và sống như thế này. Càng suy nghĩ, chân mày của Quân lại càng nhíu chặt hơn. Rất nhiều tiền trong thẻ ngân hàng lại không thể làm cô vui sướng bằng 30.000 giảm giá mua tôm tươi. Người bán gà khó chịu nhìn Quân từ nãy giờ, rốt cuộc cũng không nhịn được mà sổ một tràng tiếng miền Tây. Ờ, ăn cái này nè có mua hay không? Không mua thì đi chỗ khác cho người ta còn buôn bán. Vô duyên. Quân quay người lại nhìn người bán gà một cái, sau đó rút ra một tờ 500.000 dắt vào xong lồng gà. Tôi, đứng đây thêm một lát. Người bán gà thấy tiền thì mừng như điên cầm lấy ngay. Thấy Quân cứ đứng lén nhìn cô gái mua tôm bên kia thì cười hề hề. Cậu ơi, bộ cậu kết con bé kia hả? Cậu dừng mắt chỉ, bà đừng nhiều chuyện, nhưng bà ta lại càng cười dữ hơn, không thèm để ý đến vẻ mặt khó chịu của anh. Chồng cậu tướng tá đẹp trai người người thế này, mà nhát cái thế, không tán tỉnh được mà phải nhìn lén vậy. Có cần tôi giúp không? Thêm 500.000 nữa tôi sẽ đảm bảo. Quân lại gắt. Đủ rồi, tôi không cần. Ờ, không cần thì cũng nói tử tế. Sao lại hét lên thế hả cậu? Tôi không mượn bà nói. Ờ, làm ơn mắc oán. Tướng tá ngon lành mà bất lịch sự quá. Quân bực bội không thèm đôi co với bà ta nữa. Ai nhìn sang bên hàng tôm nhưng Phượng đã đi mất. Quân không nghĩ ngợi lao ra cổng chợ theo cô về tận nhà bà ngoại. Phượng rách một sỏ nặng đi vào trong bếp. Ngoài sân, Quân cũng vừa bước vào trong, bà ngoại Quân đang ngồi uống trà cạnh gốc cây gần đó vội mừng rỡ. Khánh, cháu tới rồi đấy à? Quân tiến đến ôm lấy bà ngoại, thơm vào má bà một cái. Cháu vào thăm ngoại đây, lâu rồi nhớ quá. Ông đâu ạ? Ông đang nằm trong phòng ấy, sáng cái Phượng đưa ra vườn dạo một chút rồi. Quân nghe đến Phượng thì nhắm mắt lại nguy hiểm. Bà thuê người chăm sóc mới cho ông à? Ừ. Cái bà ngày trước về quê nghỉ rồi. Hên quá. Đúng lúc cô bé này xuất hiện. Trẻ tuổi mà nhiệt tình tốt bụng lắm cháu ạ. Nhiệt tình tốt bụng ư? Ánh mắt Quân lóe lên một tia không rõ ý tứ. Như thế nào hả bà? Tìm được một người trẻ vừa nhiệt tình như cái Phượng cũng không dễ đâu. Nó chăm ông từ việc ăn ngủ, nghỉ, ỉa đái, không hề nề hà một cái gì cả. Đã thế nó còn nấu ăn ngon lắm. Đúng là đẹp người, đẹp nôn cả nết. Mỗi tội là nghèo. Phượng nấu ăn ngon thì Quân cũng từng thừa nhận vì chính anh cũng đã ăn đầu ăn cô nấu. Nhưng mà đẹp người đẹp nết chứ bà ngoại nói thì anh không tin. Không có ai đẹp người đẹp nết mà lại đi làm gái rót rượu trong quán karaoke cả. Cả thêm chuyện chồng con phức tạp, anh lại càng không thể tin. Chỉ là anh không thể thôi, không nhớ tới cô. Bà năm rồi vẫn cứ nhớ đến cô. Anh nhớ thân thể của cô, nhớ mùi vị của cô. Và hơn hết, anh còn nhớ đến điều gì đó mà chính anh cũng không cảm thấy rõ ràng. Anh nhớ lúc phát hiện cô đã âm thầm dọn tủ quần áo, vô tình bỏ đi không nói một lời nào. Anh thực sự đã điên cuồng tìm kiếm cô. Khi đó anh tức giận vì nghĩ cô đã tìm được rồi. Anh nhất định sẽ nhốt cô lại, hùng hăng mà trừng trị cô vì cái tội dám tự tiện bỏ đi. Anh tìm mãi tận 3 năm và hôm nay lại vô tình gặp cô tại nơi này. Mà không ngờ đến là cô đã bỏ vào Nam, lại còn vào làm giúp việc chăm sóc cho ông bà ngoại của anh. Miệng Quân thầm nở một nụ cười lạnh lùng. Cháu vào đây bao lâu? Cháu ở đây đến khi nào bà đuổi thì cháu mới về? Cái thằng quỷ sứ này chỉ khiến cho bà vui không à? Ôi cháu bà càng ngày càng đẹp trai nha. Cũng đến tuổi lấy vợ rồi đấy. 28 tuổi đầu rồi còn gì. Cháu còn chưa muốn đeo gông vào cổ đâu. Cháu theo chủ nghĩa độc thân. Tổ sư thằng bố nhà mày. Muốn bộ cho dòng họ nhà mày chết không nhắm mắt hả? Quân cười ha ha. Trò chuyện với bà ngoại một lúc, anh mới lặng lẽ đi vào phòng thăm ông ngoại. Khi trở ra, bước chân của anh không tự chủ mà đến gần cửa phòng bếp. Đưa mắt lén nhìn Phượng đeo tạp dề đang nấu ăn trong đó. 3 năm không gặp, cái bộ dạng đơn giản bình dị ấy của cô lại khiến lòng anh cuộn trào nên dữ dội. Anh không hiểu tại sao mình lại luôn có một ham muốn đối với cô, chỉ là anh không thể kìm nén lại được. Phượng đang nấu ăn bỗng rùng mình nổi da gà, ruột gan lại dâng lên một sự cảm hồi hộp y hệt như những lần trước. Cô thầm lắc đầu mình quá nhạy cảm rồi, lại tiếp tục nấu ăn. Quần nhẹ nhàng đi ra ngoài. Đến giờ cơm trưa, Phượng dọn ra một bàn đầy món, nói với bà ngoại của Quân. Cháu dọn ra đây rồi à? Không biết cháu ngoại của bà... Ờ, nó đang nghỉ trong phòng ấy. Để bà vô kêu nó dậy. Phượng tranh thủ vào bếp dọn dẹp. Quân cùng bà ngoại đi ra ngoài dùng bữa trưa. Đến khi ăn xong, Phượng mới đi ra ngoài dọn bát đĩa, đi rửa. Quân nằm trong phòng nghỉ ngơi, đầu óc hoàn toàn là hình ảnh khuôn mặt của Phượng. Tuy nhớ cô, nhưng anh không vội để cô biết có sự có mặt của anh. Anh phải từ từ khiến cô phải trả giá, dám tự ý bỏ đi. Cô vốn không nên làm như vậy. Đến 6 giờ chiều, Phượng lau dọn nhà cửa lại một chút, nấu ăn xong xuôi rồi xin phép bà chủ đi về. Cô đi tới thẳng chỗ bà Tâm, đón bé Mít. Vừa thấy mẹ, con bé mừng như điên gọi rối rít. Mẹ, mẹ ơi! Phượng đi tới ôm con từ tay bà Tâm, nghe bà nói. Hôm nay về sớm hả cô? Dạ vâng, tiền giữ bé tháng này, mai tôi gửi gì nhé? Phượng đưa con về, tới phòng thì nhìn thấy cái Liên đang nằm phát chân trong cắn hạt dưa. Nhìn thấy cô về, nó vội vụt hạt dưa ra khỏi miệng. Mít, Mít, về rồi đấy hả? Lại đây mẹ Liên bé nào? Bé Mít chạy nhào vào lòng cái Liên. Giờ mẹ đưa Mít đi ăn chè buổi có chịu không? Chịu, chịu á. Phượng vào trong phòng thay đồ, cô nói vọng ra. Mày chưa chồng mà cứ mẹ con với nó, không sợ người ta hiểu lầm sao? Sợ cái quái gì? Bố tao mà không bệnh thì tao cũng đã sớm sinh một đứa rồi. Sinh với bạn trai của mày hả? Chứ còn sao nữa? Cái Liên bế bé Mít ra ngoài ăn chè buổi. Phượng cũng tranh thủ nấu bữa tối. Đang nấu thì nghe tiếng động bên ngoài. Phượng ló đầu nhìn ra thì nhìn thấy Nhân, bạn trai của Liên. Anh ta rất tự nhiên đi vào trong phòng. Chỉ thấy có một mình Phượng thì ánh mắt sáng lên. Phượng hơi mất tự nhiên trước ánh mắt nhìn như máy quét của anh ta. Anh Nhân đến đấy à? Cái Liên nó vừa bế con em đi ra ngoài rồi. Để em gọi nó về. Ấy, không cần đâu em. Anh đợi một chút cũng được mà. Phượng nghe thấy vậy thì không nói chuyện nữa, mà chuyên tâm nấu ăn. Nhân ngồi bên ngoài, cứ lén lén nhìn cô đăm đăm. Thỉnh thoảng quay sang Phượng, vô tình nhìn thấy ánh mắt của Nhân thì lại sợ hãi run lên. Cô cố gắng đứng nép vào trong tường, nhưng từ đầu tới cuối vẫn cảm nhận được ánh mắt của Nhân đang nhìn mình. Cái Liên nó yêu Nhân từ 2 năm trước. Ấn tượng lần đầu tiên cô gặp Nhân không hề tốt lắm. Bề ngoài của Nhân cũng được coi là ưa nhìn, nhưng mà hơi nhỏ con một chút. Tính tình anh ta rất cợt nhả. Phượng đã không ít lần vô tình thấy Nhân gẹo gái sau lưng Liên. Nói với Liên thì nó gạt phát đi. Ôi dạo, không có chuyện đó đâu. Đang run sợ thì may sao, Cái Liên ôm bé nít từ bên ngoài vào. Cái Liên liền nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net